Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2099, phát giác, chặn giết, tự mình hiểu lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hạo theo bất động Minh Vương Thành bên trong lúc đi ra, Liễu Mục Hy mang theo cái kia Độ Không Hòa Thượng đi vào Tô Hạo trong sân. Tô công tử, Độ Không Hòa Thượng trước tới tìm ngươi. Liễu Mục Hy khom người nói, nguyên bản nàng là muốn đem phụ thân sự tình cáo chi Tô Hạo, nhưng là gặp lại Tô Hạo thời điểm, nàng nhưng cũng khiếp đảm. Tô Hạo là bất động Minh Vương Thành thành chủ, tuy nhiên nhìn qua tuổi trẻ, nhưng là cũng tuyệt đối là một cái sát phạt quyết đoán người. Nàng sợ Tô Hạo phát hiện mình phụ thân sự tình, sẽ đối với phụ thân ra tay. Thế nhưng là tuy nhiên nàng không nói, nhưng là mấy ngày nay hắn đối mặt Tô Hạo thời điểm, lại phát hiện giống như đối mới biết mình phụ thân sự tình. Cho nên nàng tạm thời tránh Tô Hạo, muốn phải chờ tới Liễu Thần Hy, Thái Thượng Cửu Thanh Quan sự tình sau khi kết thúc, lại cáo chi Tô Hạo. Tô công tử, ta thì rời đi trước. Liễu Mộc Hy cùng Tô Hạo sau khi hành lễ rời đi. Đại sư hôm nay tới đây hẳn là liên quan tới Thái Thượng Cửu Thanh Quan chấp trường giả sự tình đi. Bây giờ chán nản Thái Thượng Cửu Thanh Quan cũng không biết các ngươi mật tông Phật viện nhúng tay. Tô Hạo lúc nói chuyện khoát tay để Độ Không Hòa Thượng ngồi xuống. Thái Thượng Cửu Thanh Quan vong tình thiên tôn, cùng chúng ta mạch này một vị lão tổ, có chút quan hệ. Cho nên chúng ta cùng Thái Thượng Cửu Thanh Quan quan hệ, một mực rất tốt. Lần này Thái Thượng Cửu Thanh Quan tao ngộ kiếp nạn, cho nên lão nạp bên này chuẩn bị giúp đỡ tuyển lựa ra một vị chấp trường giả. Đương nhiên Thái Thượng Cửu Thanh Quan vẫn luôn là rất nhiều các chủ chấp trường. Liễu Thần Hy có thể làm đệ nhất các chủ, ta bên này đề cử người, có thể trở thành đệ nhị các chủ. Độ Không Hòa Thượng nói ra, bọn họ bên này bồi dưỡng người trở thành các chủ, chủ yếu là muốn tìm ra vong tình thiên tôn thân thể, còn có cha ra đệ nhất các chủ chết. Cho nên đối với ai là đệ nhất các chủ, bọn họ không thèm để ý. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này Độ Không Hòa Thượng vậy mà lui một bước. Đây là không cùng hắn phát sinh xung đột sao? Mật tông Phật viện làm việc chú ý như thế. Tô Hạo ánh mắt không khỏi quét mắt liếc một chút Độ Không mà lên. Tô công tử, xin đừng nên hoài nghi bần tăng dụng ý. Chúng ta bên này chỉ thì không muốn thấy Thái Thượng Cửu Thanh Quan suy tàn mà thôi. Quảng cáo, Độ Không Hòa Thượng nói ra. Đã Độ Không đại sư, ngươi nói như vậy ta cũng đồng ý, đối phương chiêu này lấy lui làm tiến, Tô Hạo cũng cho đối phương mặt mũi. Đơn thuần bằng vào tâm ma thú liệp giả cái này một khối, muốn cùng đối thủ cứng rắn, vẫn là kém một chút. Tạm thời hoàn toàn có thể bình thản một chút, cái kia liền đa tạ Tô công tử, đã chuyện này Tô công tử đã đồng ý, bần tăng bên kia sẽ an bài. An bài xong, bần tăng sẽ trở về. Tô công tử có rảnh có thể đến ta mật tông Phật viện. Độ Không Hòa Thượng mở miệng nói, nếu như có rảnh rỗi, ta sẽ đi bái phòng đại sư. Tô Hạo nhẹ gật đầu, đưa cái này Độ Không Hòa Thượng rời đi, nhìn lấy Độ Không Hòa Thượng rời đi bóng lưng, hắc bạch Giê-xu bóng người chậm chạp hiện lên ở Tô Hạo bên cạnh. Chủ thượng cái này Độ Không Hòa Thượng, đi qua chỗ kia không gian. Đi xong chỗ kia không gian, mới tới ngài bên này. Hắc bạch Giê-xu nói, đây là phát hiện cái gì không? Cái này thuộc hạ không có phát giác được. Hắc bạch Giê-xu lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục giám thị bọn họ. Nhìn xem cái này Độ Không Hòa Thượng là thật không nữa về mật tông Phật viện. Tô Hạo phân phó nói. Tại Liễu Phủ bên ngoài, Kim Luân Hải Chính chờ ở bên ngoài Độ Không Hòa Thượng. Sư huynh, điều tra như thế nào? Kim Luân Hải nói. Độ Không Hòa Thượng lắc đầu nói. Không có có manh mối. Thế nhưng là không cần phải a, bây giờ cái này Thiên Nguyên Thành chung quanh, có thể diệt đi Thái Thượng Cửu Thanh Quan người, cũng chỉ có bọn họ. Kim Luân Hải trầm giọng nói ra, trước trở về rồi hãy nói, Độ Không Hòa Thượng nói ra, Kim Luân Hải không nói thêm gì nữa, hai người trở về Kim Luân Hải phủ đệ. Vừa về tới phủ đệ, Kim Luân Hải thì có vẻ hơi vội vàng, sư huynh, ngươi đây là phát hiện cái gì không? Phát hiện đến không có phát hiện cái gì. Ta đi gặp cái kia Tô Hạo thời điểm, hắn trực tiếp thì nói với ta muốn để Liễu Thần Hy trở thành Thái Thượng Cửu Thanh Quan chấp trường giả. Độ Không Hòa Thượng nói ra, cái này, nhất thời Kim Luân Hải khẽ trao mày, hắn là một chút cũng không quan tâm, Thái Thượng Cửu Thanh Quan các chủ chết đi, chẳng lẽ cũng không sợ Liễu Thần Hy trở thành chấp trường giả sau bị giết. Xem ra Thái Thượng Cửu Thanh Quan người, thật sự là bọn họ giết. Thế nhưng là bọn họ tại sao muốn giết những người này đâu? Kim Luân Hải có chút không hiểu hỏi, có lẽ cũng là bởi vì Liễu Thần Hy, ngươi biết vì cái gì Liễu gia có thể tại Thiên Nguyên Thành thành lập Thiên Nguyên Thương Hội sao? Đó là bởi vì Liễu Thần Hy bị sư thúc chọn trúng Lô Đình, cho nên chúng ta cái này một viện mới cho Liễu gia chống đỡ. Sư tôn gần nhất tại thu nạp những thứ này Lô Đình, dẫn đến Tô Hạo đối sư thúc bọn họ động thủ. Độ Không Hòa Thượng nói ra, theo tình huống bây giờ đến nhìn, Vong Tình Thiên Tôn thân thể hẳn là bị bọn họ đạt được. Thế nhưng là lấy vì thực lực của chúng ta, muốn theo cái kia Tô Mục Hải trong tay đoạt lại cái kia Vong Tình Thiên Tôn thân thể, căn bản liền không khả năng. Kim Luân Hải nói ra, có thể giết bọn họ sư thúc còn có Thái Thượng Cửu Thanh Quan nhiều như vậy các chủ. Cái này Tô Mục Hải bên cạnh tất nhiên có không ít cao thủ. Ta đi về trước, cùng sư tôn thương lượng một chút, để trong viện điều động cao thủ tới. Độ Không mở miệng nói, trực tiếp liên hệ sư tôn bên kia không phải đơn giản hơn sao? Kim Luân Hải có chút không hiểu hỏi, cái này chỉ là chúng ta suy đoán, ta muốn lấy ta rời đi, buông lỏng bọn họ cảnh giác, có lẽ có thể tra được Vong Tình Thiên Tôn thân thể ở nơi nào. Độ Không Hòa Thượng nói ra, như vậy phải không, đây cũng là một cái biện pháp. Kim Luân Hải nói ra, tốt, bên này thì xin nhờ sư đệ, thực lực đối phương không đơn giản, ngươi cũng phải cẩn thận. Độ Không Hòa Thượng nói ra, sư huynh yên tâm, ta là Mật Tông Phật Viện đệ tử, bọn họ hẳn là sẽ có kiêng kỵ, u đọc sách sư huynh không cần lo lắng cho ta an toàn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Vương Luân Hải nói ra, Mật Tông Phật Viện cùng Thái Thượng Cửu Thanh Quan không giống nhau. Hắn không tin, Tô Mục Hải dám động thủ với hắn. Tốt, Độ Không Hòa Thượng nói xong thân hình biến mất tại Kim Luân Hải trước mặt. Tại Độ Không Hòa Thượng rời đi về sau, Kim Luân Hải mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Người tới, hắn khẽ quát một tiếng, đi theo hắn lão giả bên cạnh, cấp tốc xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn ra ngoài tránh né một đoạn thời gian, bên này sắp xếp người giám thị cái kia Liễu Thần Hy, đặc biệt là lời nàng nói, còn có lời nói của nàng. Kim Luân Hải phân phó nói, tuy nhiên vừa mới hắn nói mình không có nguy hiểm, nhưng là đối phương giết hắn Thái Thượng Cửu Thanh Quan đệ nhất các chủ thời điểm, khẳng định là biết đệ nhất các chủ thân phận. Cái này cũng dám giết, như vậy giết hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên hắn chuẩn bị trước tránh một chút, về phần tại sao điều tra Liễu Thần Hy, bởi vì Tô Hạo bên này hắn cô dám điều tra, cũng điều không tra được cái gì. Nhưng là Liễu Thần Hy bên kia lại có thể điều tra. Có lẽ theo một số chi tiết hắn có thể thôi toán ra một ít gì đó. Đến lúc đó tốt cho Độ Không Hòa Thượng làm bàn giao. Ngươi là rất thông minh, nhưng là các ngươi không cần phải điều tra chuyện này. Ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, chung quanh bọn họ hư không biến động, bị kéo tới một chỗ hư không bên trong. Hắc Bạch Giê-xu đang đứng ở trước mặt bọn họ, mở miệng nói. Ta sư huynh có thể là vừa mới rời đi, hắn có thể cảm giác được tình huống bên này. Kim Luân Hải mở miệng nói, người sư huynh hắn khả năng so ngươi chết trước. Hắc Bạch Giê-xu nói, đã bị hoài nghi, như vậy tuyệt đối không thể giữ lấy. Hắn động thủ thời điểm, thế gian tự tại vương Phật đã rời đi, tiến đến ngăn cản Độ Không Hòa Thượng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.